Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, nên chúc. Nguyệt Linh thực lực mạnh mẽ để người kinh sợ. Thời khắc này Nguyệt Linh cũng nguy hiểm, liền vương ốc người đều không dám tới gần. Vừa đuổi tới 12 vị cường giả chân thần, nhìn thấy Nguyệt Linh cả người đỏ như máu. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đứng ở đằng xa nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Các nàng là chân thần, nhưng cũng là người hầu. Các nàng chính là Nguyệt Linh tỷ nữ. Những người này, có người là Địa Hoàng cung tỷ nữ, có người là Bắc Hoàng cung, cũng có người là Nguyệt Linh chính mình mang ra đến. Cùng bây giờ một ít chân thần, đó là tuyệt nhiên không giống. Nhìn thấy Nguyệt Linh như vậy, những cường giả chân thần này dồn dập nhìn về phía Thanh Liên Đế Tôn. Có thể Thanh Liên Đế Tôn thời khắc này cũng là không dám nói lời nào. Giờ khắc này nàng không lại cùng 8 vị chân thần giao thủ, Nhị Vương cùng Nguyệt Linh chiến đấu đều kết thúc, nàng cũng không lại tiếp tục chém giết tiếp. Có thể sau một khắc, Thanh Liên có chút sợ hãi rồi. Nguyệt Linh đột nhiên nhìn về phía nàng, vừa nhìn về phía kia vừa đuổi tới 12 vị chân thần, cùng với một vị khác bị thương chân thần, khẽ cười nói, đi, đồ khôn vương người, bọn họ bất tử, các ngươi chết. Dứt lời, quát chói tai một tiếng, cái tay che trời, trực tiếp giết hướng 3 đại hộ giáo, nàng muốn tiêu diệt thần giáo, những người này. So với Nhị Vương càng đáng hận, Nhị Vương những người này không tính Địa Hoàng dòng chính thuộc hạ. Năm đó còn cách một tầng, có thể thần giáo người. Khôn Vương là con trai của Địa Hoàng, 3 hộ giáo càng là năm đó tam thánh. Những người này muốn chết, nương nương, Thiên Hộ giáo kinh hô một tiếng. Nguyệt Linh nhưng là không nói một lời, cầm trong tay song thần khí. Lại lần nữa phân thân 2 đạo, cấp tốc đánh giết hướng 3 người. Thời khắc này, Thanh Liên Đế Tôn mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp những nữ nhân này dồn dập khẽ kêu, cấp tốc giết hướng những thần giáo kia chân thần. Tình cảnh này, nhìn sững sờ Lê Trử, nhìn sững sờ Mệnh Vương. Lê Trử khóe miệng co rụt lại một hồi, nho nhỏ lui về phía sau vài bước. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, Nguyệt Linh chính là người điên, cũng không ai biết nàng sau một khắc muốn đối với người nào ra tay. Nhìn, từ vừa đến bắt đầu, liền ra tay với Nhị Vương, đối Địa Quật ra tay, sau đó đối Thanh Đồng Đế Tôn cũng là trực tiếp quát mắng. Đối Càn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, không một cái khách khí, hiện tại càng lợi hại. Thẳng thắn trực tiếp, mang theo vương ốc một mạch chính là muốn cứng giết thần giáo người. 3 đại thánh nhân, mang theo 30 vị cường giả tới đây. Không tính Thiên Vương, thực lực thậm chí có thể so với Địa Quật rồi. Có thể hiện tại, còn không phát lực, gặp phải một vị người điên. Thanh Đồng, lăn lại đây, giúp bản cung cuốn lấy một người. Nguyệt Linh quát chói tai một tiếng. Đối Thanh Đồng Đế Tôn đó là không chút khách khí, cuốn lấy một vị thánh nhân, nàng muốn giết những người đó. Thanh Đồng Đế Tôn cười khổ, người điên, hắn hiện tại nếu là không ra tay, hắn hoài nghi, một giây sau tên điên này muốn ra tay với hắn, đổi thành người bình thường không thể, đổi thành Nguyệt Linh, xác suất 100%. Thanh Đồng bất đắc dĩ thở dài, tiện tay một đòn. Đánh Phong Vương kim thân nổ tung, đạp không một bước, ở mọi người bất ngờ trong ánh mắt, hơi thở tăng vọt một đoạn, khẽ cười nói, Nguyệt Linh, thiên tuệ giao cho bản tọa cũng mới vừa phá cảnh không lâu, nhưng không phải là hai người khác đối thủ, thiên địa nhân 3 đại hộ giáo, đều là cấp bậc viễn cổ thánh nhân, thiên tuệ chính là nhân hộ giáo, duy nhất nữ tính. Thực lực ở trong 3 người cũng là yếu nhất. Thanh Đồng nếu nói ra lời ấy, đại biểu hắn cũng có cấp thánh nhân thực lực. làm 10 đại động thiên thứ 2 động thiên chủ nhân, nam phái lãnh tụ, Thanh Đồng có thực lực như vậy, bất ngờ cũng không làm người ta bất ngờ. Thanh Đồng trong chớp mắt cùng nhân hộ giáo chém giết đến cùng một chỗ. Còn lại hai vị hộ giáo quát ầm liên tục, nương nương, nhị hoàng tử năm đó vẫn lạc, cũng không phải là chúng ta không muốn xuất lực. Năm đó thiên giới rơi tan đêm trước, chúng ta phụng mệnh đi tới khổ hải làm việc, còn chưa trở lại, cũng đã biết được thiên giới rơi tan. Bọn họ còn tưởng rằng Nguyệt Linh là giận lây bọn họ không cứu nhị hoàng tử. Giờ khắc này vội vàng biện giải lên, tên điên này thực lực quá mạnh rồi. Hai vị thánh nhân liên thủ lại, nhưng là bị nàng hai đạo phân thân giết liên tục bại lui. Hai người này thực lực tuy không bằng nhị vương liên thủ mạnh, có thể đều là một cảnh giới, chênh lệch không tính quá lớn. Có thể thời khắc này Nguyệt Linh so với vừa mới đối phó nhị vương mạnh hơn không ít. Tiếp tục như thế, dù cho Nguyệt Linh trong thời gian ngắn không giết được bọn hắn, kế hoạch lần này toàn bộ muốn rơi không rồi. Phụng mệnh, Nguyệt Linh quát lên, phụng mệnh của ai? Địa hoàng chi mệnh, bản cung chưa từng nghe nói khổ hải có chuyện gì quan trọng. Muốn ba vị thánh nhân ra tay, các ngươi đáng chết. Ba đại hộ giáo đều là uất ức lợi hại. Này đạo lý gì? Nữ nhân này thật không có cách nào nói lý. Lê Chử nhìn một chút cách đó không xa chém giết mấy người, nhìn lại một chút bị Vương Ốc Sơn một mạch dây dưa kéo lại thần giáo trung nhân, bỗng nhiên giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Mệnh Vương, buồn cười nói, cơ mệnh, ngươi có ý nghĩ gì? Mệnh Vương sắc mặt so với tất cả mọi người đều khó nhìn. Thần giáo xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, hắn cho rằng có thể cấp tốc bình định tất cả rồi. Nào ngờ tới, ra lớn như vậy chỗ sơ suất, cứ việc trong lòng nộ không được, có thể nhìn thấy Trương Đào đã không chống đỡ nổi, nhìn lại một chút phục sinh chi địa những người khác. Mệnh Vương lạnh lùng nói, tuy có ngoài ý muốn, có thể các ngươi hay là muốn chết. Lời nói chưa dứt, Mệnh Vương trường thương trong tay rung động, một tiếng vang ầm ầm đánh vỡ đại đạo thư. Trương Đào thất khiếu chảy máu, có chút uể oải, võ vương, hết thảy đều nên kết thúc rồi. Mệnh Vương quát khẽ một tiếng, sách thương điểm hướng đầu của hắn. Vào thời khắc này, Phương Bình gầm dữ dội nói, xanh vương bát, ngươi bị ngươi đồ đệ Kỳ Huyễn Vũ đội nón xanh, sinh cơ hồng này không biết là nhi tử vẫn là tôn tử tạp trùng. 6-1 mới thắng, thật sự coi chính mình tính nhân vật rồi. Kỳ Huyễn Vũ đều so với ngươi mang loại, tốt xấu còn cho ngươi đeo mũ. Phương Bình một tiếng gầm dữ dội, vang tận mây xanh. Thời khắc này, Mệnh Vương trường thương trong tay khẽ run lên. Trương Đào mượn cơ hội một trường đánh ra, đẩy ra trường thương, lùi về sau một đoạn. Mệnh Vương nghiêng đầu, nhìn về phía Phương Bình, mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, Phương Bình, ngươi nhất định phải tìm chết, vậy bản vương tác thành ngươi. Ngươi đến, đi giết hắn. Dứt lời, ba đại chân vương cấp tốc giết hướng Phương Bình, trong đó liền có Hoè Vương. Thời khắc này, Vương Ốc một mạch đều bị cuốn lấy, không người có thể bảo đảm Phương Bình. Trương Đào cũng chiến đến mức này, giờ khắc này 6 đại đế tôn đem hắn hoàn toàn vây quanh. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, đến mức Mệnh Vương, vị này thiên mệnh vương đình lãnh tụ, xác thực có chỗ hơn người. Tuy kêu sóng chấn động, có thể cấp tốc áp chế đi, đến mức khắp nơi cường giả. Có người bất ngờ, có người trên mặt mang theo chiêu tức tâm ý. Bất quá giờ khắc này cũng không ai ồn ào, đều là cường giả đỉnh cấp. Mệnh Vương còn là một vị cường giả đế cấp. Việc này nói lớn rất lớn, nói tiểu cũng không đáng nhắc tới. Dù cho là thật, quá mức sau đó nhiều chút trò cười. Giờ khắc này nhưng là không người sẽ ở Mệnh Vương trước mặt nghị luận cái này. Để ngừa bị Mệnh Vương ghi hận, bọn họ không nghị luận, nhân loại một phương, nhưng là dồn dập cười vang. Chiến vương một quyền đánh bay một vị chân vương, cười như điên nói, Phương Bình, thật giả. Nói xong, chiến vương cấp tốc hướng Phương Bình bên kia bay đi, chuẩn bị cứu người, đương nhiên thật. Phương Bình không quản Mạnh Vương, hắn kỳ thực cũng đoán được, Mạnh Vương cái tên này sự nhẫn nại không phải bình thường mạnh mẽ. Hy vọng miệng pháo nói chết Mạnh Vương, mơ háo, Phương Bình nhưng không phải là vì Mạnh Vương. Lúc này, Phương Bình tuy rằng nhìn thấy ba đại chân vương vây giết mà đến. Bất quá bên người Triệu Hưng Võ cũng bắt đầu ngăn ở trước mặt. Phương Bình cũng không lưu vong. Hét lớn, cơ hồng, ta nói nhưng là thật. Nếu là có giả, bị thiên lôi đánh, người lão tử nhưng không phải là Mạnh Vương, mà là Kỳ Huyễn Vũ. Bằng không, ngươi cho rằng Kỳ Huyễn Vũ biết bị Mạnh Vương đi rồi chính mình đại đạo, còn sẽ vì các ngươi cơ gia chinh chiến một đời. Ngươi thật sự cho rằng hắn là ngớ ngẩn. Mạnh Vương đã sớm biết tất cả những thứ này, cố ý để cho các ngươi phụ quy tử, thậm chí cha con nghi kỵ, hai bên tương tàn, cơ hồng, Kỳ Huyễn Vũ nhưng không phải là ta giết. Lúc sắp chết, hắn là tự sát, hắn muốn thành vương, hắn nói hắn đời này sống uất ức, dù cho chết, cũng phải thành vương mà chết. Hắn cũng không phải không biết hắn mạnh mẽ thành đạo, đối Mạnh Vương có thương tích, nhưng hắn vẫn là làm. Chính ngươi ngẫm lại, này có tính hay không trả thù? Cơ hồng, ngươi còn cho Mạnh Vương bán mạng, ngươi xứng đáng ngươi cha đẻ sao? Ngoặc kép, Phương Bình đó là lời gì đều nói ra ngoài. Giờ khắc này, đang cùng nhân loại một phương cường giả giao thủ cơ hồng. Tốc độ đột nhiên chậm lại, nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt không nhìn ra cái gì, ánh mắt nhưng là có chút phức tạp. Kỳ Huyễn Vũ, phụ thân hắn, địa quật võ giả vô tình, có thể lại không phải trời sinh liền vô tình, hoàn cảnh lớn như vậy thôi. Hắn thành đạo lại không bao lâu, còn chưa tới Mạnh Vương những người này mức độ, đã quen thuộc từ lâu tất cả những thứ này. Kỳ Huyễn Vũ, đúng là Phương Bình nói như vậy sao? Có một số việc, không vạch trần liền thôi, một khi vạch trần, bất quá là cách tầng giấy cửa sổ thôi. Rất nhiều thứ cấp tốc ở cơ hồng trong đầu dần hiện ra đến. Kỳ Huyễn Vũ nhìn hắn ánh mắt phức tạp, nhìn cơ giao phức tạp, vì Vương Đình chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ đã nói một tiếng hổ. Dù cho rất nhiều người đều biết đạo của hắn bị người đi rồi, đi vẫn là Mạnh Vương, nhưng hắn y nguyên cẩn trọng, chưa từng nói qua cái gì. Không phải vương mà vương, nhiều vang dội tên tuổi, vị này không phải vương cường giả, thậm chí so với một ít chân vương tiếng tăm cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Có thể thời khắc này, cơ hồng không nói ra được chính mình là cái gì cảm thụ. Bi thương sao? Vẫn là bi ai? Phương Bình không quản cơ hồng, cũng không thời gian quản. Ba đại chân vương giết tới, Triệu Hưng Võ mới vừa thăng cấp, thực lực tuy rằng không yếu, có thể giờ khắc này không phải ba đại chân vương đối thủ. Phương Bình thấy thế, cũng là gầm dữ dội một tiếng, ánh mắt dại ra một hồi, cấp tốc giết vào một vị chân vương trong đại đạo. Phốp, đối diện một vị chân vương thổ huyết, Phương Bình cũng là thổ huyết. Giờ khắc này, Mạnh Vương đột nhiên quát lên, thần khí liền ở trên tay hắn. Trảm đại đạo chính là Phương Bình. Đề phòng một ít, cấp tốc giết hắn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều biết, không phải trong bóng tối có cường giả ra tay, mà là Phương Bình làm. Không ít người kinh ngạc trong lòng. Cái tên này ngày hôm nay tiêu diệt bao nhiêu chân vương rồi? Đến hiện tại, tử thương chân vương đã vượt qua 50 vị. Trương Đào, Nguyệt Linh những người này là chủ yếu đánh giết giả, mà Phương Bình xem như là trợ công, cũng giúp không ít nhân loại cường giả tiêu diệt đối thủ. Không có Phương Bình, hôm nay e sợ cũng chết không được nhiều người như vậy. hơn nữa thần khí ở tay. Giờ khắc này, mấy vị chưa ra tay đế tôn cũng dục già dục dịch rồi. Đoạt thần khí, giết Phương Bình, đoạt hắn thần khí, hoặc là không giết hắn. Bọn họ lo lắng giết Phương Bình sẽ bị Nguyễn Linh Thân trả thù. Nữ nhân này thật giống cùng Phương Bình đạt thành thỏa thuận gì. Có thể đoạt hắn thần khí, này vẫn là có thể. Thần khí, năm đó dù cho 36 thánh, cũng không có thần khí. Có lẽ có thể tất nhiên sẽ ẩn giấu. Những người này ý động, một ít khắp nơi chân thần cũng ý động. Cũng không phải là đối với Phương Bình, mà là Ngự Hải Sơn bên kia. Giờ khắc này, Ngự Hải Sơn bên kia thật giống cũng bạo phát chiến đấu. Thêm vào thần giáo nói ba đại cực đạo thiên đế chuyển thế ở bên kia. Giờ khắc này, một ít chân thần cảm thấy vô vọng ở chỗ này cướp đoạt bảo vật. Dồn dập đem mục tiêu tìm đến phía bên kia. Tốn Vương tuy rằng để người đi Ngự Hải Sơn, có thể liên tiếp bạo phát đại chiến. Đế Tôn vẫn lạc, để hải ngoại tiên đảo người không có thể đi thành. Bất quá thần giáo ở bên kia thật giống cũng đưa lên cường giả chân thần. Bên kia, nhân loại cũng không có chân thần tọa trấn. Ở đó, chỉ cần cùng thần giáo cường giả tranh cướp liền được. Lúc này, mắt thấy khắp nơi đều đang giao thủ. Hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, một ít cường giả đều ý động không ngừng. Đi Ngự Hải Sơn, bọn họ cảm ứng được. Phương Bình lực lượng tinh thần cũng không kém, cảm ứng được đến từ Ngự Hải Sơn phương hướng chiến đấu. Nhìn lại một chút lão Trương đám người này, đều rơi vào vây quanh, tức khắc cuống lên, cấp tốc hướng xa xa lão Trương truyền âm nói, để Thương Miêu phát động đi, tiếp tục như thế, nhân loại muốn tiêu diệt rồi. Không được, Trương Đào từ chối thẳng thắn. Vừa hướng Lê Chử bên kia lưu vong, vừa truyền âm nói, hiện tại phát động, bọn họ cũng sẽ đồ chúng ta lại đi tầm bảo, lại không thể ngớ ngẩn, nuôi hổ thành hoạn có thể không rõ sao. Nhưng là, Phương Bình thật cuống lên, Ngự Hải Sơn bên kia không đỉnh cao nhất tọa trấn, thần giáo đi rồi bao nhiêu người, không nói bao nhiêu người. Có lẽ một vị chân thần liền đủ để đánh giết tất cả mọi người. Thậm chí giờ khắc này tiến vào thế giới loài người. Đồ diệt nhân loại, lần này lão Trương thật ở đọ sức một chút hy vọng sống. Liền một tia lực lượng phòng thủ đều không lưu. Trương Đào âm thanh yếu ớt nói, ngươi cùng Triệu Hưng võ đi. Phá vòng vây, ta sẽ cho các ngươi chế tạo cơ hội. Các ngươi đi hồi viện. Có thể ngươi. Ta không có chuyện gì. Trương Đào nói hết, lực lượng tinh thần càng thêm yếu ớt nói. Ta còn có cuối cùng một tay không vận dụng đây. Sau đó cho ngươi chế tạo phá vòng vây cơ hội. Chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội phá vòng vây. Trốn hướng cấm kỵ hải. Ngươi đi rồi Ngự Hải Sơn. Có thể địch liền giết. Không thể địch liền dẫn người thoát đi Ngự Hải Sơn. Được. Phương Bình cũng không thời gian cùng Trương Đào nhiều lời. Chiến Vương bị người cuốn lấy rồi. Phong Vương, bị thương Phong Vương, lại lần nữa cuốn lấy Chiến Vương. Lần này không phải chính hắn. Hắn còn mang theo mấy vị chân vương. Đồng thời ở vây giết Chiến Vương. Nhị Vương tuy rằng không có động thủ. Có thể Phong Vương động thủ. Nhị Vương không nói chuyện. Đại biểu bọn họ cũng có ý này. Phương Bình càng thêm cấp thiết lên, đến mức này, không nữa phá vòng vây, những người khác đều muốn ra tay rồi. Đến lúc đó, nhân loại thật muốn tuyệt diệt rồi. Có thể lão Trương cuối cùng một tay là cái gì? Lê Chử, giờ khắc này Phương Bình nhìn thấy Trương Đào đang hướng Lê Chử vị trí chạy. Chỉ sợ là muốn mượn Lê Chử lực lượng, thật là khả thi sao? Lê Chử trừ bỏ ở chống đối thiên hộ giáo thời điểm. Tiểu bộc lộ tài năng. Thời điểm khác vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này Mệnh Vương thật giống cũng lãng quên hắn. Không có lại để người vây giết Lê Chử. Một vị cấp thánh nhân cường giả. Không phải ba, 5 vị chân thần có thể vây giết. 3, 5 vị đế cấp cũng không đủ. Sở dĩ Mệnh Vương không nhìn hắn. Trương Đào, hiện tại đi Lê Chử kia. Hắn liền không sợ Lê Chử giết hắn. Ở trong mắt Lê Chử, có lẽ nhân loại so với Mệnh Vương bọn họ càng có uy hiếp. Phương Bình đang đợi cơ hội phá vòng vây. Thời khắc này, Ngự Hải Sơn phương hướng, chiến đấu cũng bạo phát rồi. Vì bắt Vương Kim Dương mấy người, thần giáo vận dụng 2 vị cường giả chân thần, xem như là để mắt những người này rồi. Hơn 10 vị bị thương bát cửu phẩm cảnh võ giả. Đừng nói 2 vị chân thần, một người liền đủ để chém giết. Giờ khắc này, cũng là một người phụ trách ra tay. Một người phong tỏa hư không, không cho những người này thoát đi. Cùng vị này chân thần giao thủ, là mấy vị đỉnh cấp cửu phẩm. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, cứ việc người không ít, có thể trước liền bị thương. Hiện tại càng là đối đầu một vị chân thần. Những cửu phẩm này không phải đối thủ. Cảm nhận được thực lực địch ta chênh lệch, thời khắc này, Vương Kim Dương lấy ra trường cung, quát lên, các ngươi muốn chính là thần khí. Thần khí liền ở đây. Thả bọn họ, ta và các ngươi đi. Bằng không, ta đem thần khí phong vào Tam Tiêu Chi Môn, tự bảo bên dưới, các ngươi thật sự có năng lực cướp đi thần khí. Ra tay chân thần, nhìn thấy màu máu trường cung, ánh mắt sáng ngời, giương tay liền muốn cướp giật. Có thể một cái chớp mắt, Vương Kim Dương trên người, khí huyết bạo phát, thần khí biến mất, có tự bảo khuynh hướng. Vị này chân thần hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn đã nửa tàn Ngô Xuyên mọi người, lạnh nhạt nói, tốt, thần khí giao cho bản tọa, bản tọa thả bọn họ. Nằm mơ, Vương Kim Dương quát lạnh, các ngươi cho rằng ta giống như các ngươi ngớ ngẩn, để bọn họ trước tiên rời đi, bằng không, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy đi. Vị này chân thần khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, bản tọa lại há biết bọn họ đi rồi, ngươi có hay không giở lại trò cũ, nghĩ bảo vệ tính mạng của bọn họ cũng có thể, đồng thời đi theo chúng ta. Hắn không chuẩn bị để cho chạy những cường giả nhân loại này. Mang đi Vương Kim Dương bọn họ, không hẳn có thể bắt được thần khí. Dù cho giáo chủ có biện pháp, kia cũng cần tiêu hao công phu. Vậy thì mang theo những người này cùng đi. Nếu Vương Kim Dương quan tâm những người này, vậy thì tốt làm. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, rơi vào các ngươi trong tay. Sinh tử còn do chúng ta khống chế sao? Để cho chạy bọn họ, ta và các ngươi đi. Ngươi không có cò kè mặc cả tư bản. Tóc dài chân thần đạm mạc nói, không đi, bản tọa từng cái chém giết bọn họ, lại hủy diệt nhân gian. Đến mức các ngươi, dù cho tự bảo, thần khí là sẽ không biến mất ở trên thế giới, trừ phi ngươi có thể phá hủy thần khí. Tam Tiêu Chi Môn cũng không phải không cách nào phá mở, đơn giản đánh đổi to nhỏ thôi. Tam Tiêu Chi Môn là có thể phá tan, dĩ vãng không ai làm, đó là không đáng. Phá tan một vị cửu phẩm Tam Tiêu Chi Môn, có lẽ sẽ tiêu hao vô số đánh đổi. Không đáng, có thể Vương Kim Dương thật muốn vẫn lạc ở này, Tam Tiêu Chi Môn của hắn cũng sẽ ẩn vào nơi đây trong hư không. Tiêu hao đại đánh đổi, đó là có thể phá tan. Vương Kim Dương thật giống đang do dự cái gì, nhìn về phía Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người. Một câu các ngươi, hắn liền biết, bại lộ cũng không phải là một người. Mọi người đều bại lộ rồi. Chuyện hợp tình hợp lý, ba người không chú ý cũng là thôi. Quan tâm lời nói, sẽ không bị người để sót những người khác. Làm sao bây giờ? Lý Hàn Tùng truyền âm hỏi một câu. Vị kia chân thần cảm nhận được, nhưng là không ngăn cản. Hắn cũng hy vọng có thể mang theo người sống trở lại. Thật tự bạo, Tam Tiêu Chi Môn cũng có thể phá tan. Có thể cực đạo đế tôn đại đạo đây. Những người này, hiện tại nhưng là không đi ra con đường của chính mình. Vương Kim Dương ba người, cho cảm giác của bọn họ rất rõ ràng, đều không bản nguyên khí tức tồn tại, mang ý nghĩa cũng không phải là cửu phẩm cảnh. Tuy rằng ba người liên thủ lại, phối hợp thần khí, sức chiến đấu cực cường, nhưng không bản nguyên chính là không phải bản nguyên. Đã như thế, nghĩ dò xét bọn họ đại đạo, vậy thì khó khăn, có thể bắt sống trở lại, lúc này mới có thể có biện pháp mưu đoạt mấy người đại đạo. Lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Vương Kim Dương truyền âm nói, còn nhớ Thương Miêu nói sao? Chúng ta muốn đi ngược đại đạo, có lẽ sẽ cấp tốc trở nên mạnh mẽ, đều tiến vào cửu phẩm cảnh, lấy thực lực của chúng ta, gốc gác, đột phá đi ra mấy trăm mét có lẽ không khó, đến thời điểm thực lực chúng ta đều sẽ tăng mạnh, đầu sắt tiếp tục làm xe tăng, phòng ngự chân thần, để tránh khỏi chúng ta bị thuấn sát, ta cùng lão Diêu ra tay, lợi dụng thần khí. Nhìn có thể không đánh vỡ phong tỏa, thoát đi nơi đây. Lý Hàn Tùng gấp đầu đầy mồ hôi nói, làm sao đi ngược, ta là một điểm khái niệm không có. Về phần bọn hắn hiện tại còn chưa tới bát phẩm cực hạn, vậy cũng không đáng kể rồi. Bước ngoặt này, ai còn lưu ý cái này? Tam tiêu chi môn, thử xem. Vương Kim Dương cấp tốc nói, lần này, chúng ta quyết chí tiến lên, không cần suy nghĩ thêm lạc lối ở tam tiêu chi môn nơi sâu xa. Không thành công thì thành nhân. Một khi thành công, vậy thì có sức đánh một trận. Lý Hàn Tùng nghe nói như thế, cũng không còn hàm hồ. Cấp tốc nói, tốt, ta liền sợ bọn họ không cho chúng ta thời gian. Bên này chính nói xong, vị kia chân thần đột nhiên ra tay. Đối phó không phải bọn họ, mà là Ngô Xuyên. Ngô Xuyên nhưng là cấp tốc tách ra, miệng phun máu tươi, đầy mặt dữ tợn nói, em vào, lão tử nhưng là cửu phẩm đệ nhất nhân, càng hỗn càng thê thảm hơn, hiện tại đều hỗn thành con tin rồi. Nghĩ hắn Ngô Xuyên, năm đó xếp hạng cửu phẩm thứ 9, ở trước mặt hắn, không phải đỉnh cao nhất có Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, Triệu Hưng Võ, Khổng Lệnh Viên. Trước ba người, hiện tại đều thành đỉnh cao nhất cảnh rồi. Khổng Lệnh Viên, vậy cũng là chỉ kém bước cuối cùng. Chỉ có hắn, xếp hạng đó là càng xếp càng ở sau. Lần này lời thề son sắt muốn thành đỉnh cao nhất. Kết quả trên nửa đường liền bị đánh ra đến rồi. Này tính là gì? Hiện tại, bầu trời mưa máu tung hoành. Bọn họ thậm chí nghe được một ít âm thanh. Bên ngoài ngàn dặm sự thôi, nhân loại, vẫn lạc rất nhiều cường giả rồi. Hắn Ngô Xuyên, liền tư cách tham chiến đều không. Bốn bộ bốn phủ, dù cho Phương Bình cái này nhân tài mới xuất hiện, lăn lộn đều tốt hơn hắn. Phương Bình tốt xấu còn đang tham chiến. Dựa theo Ngô Xuyên đối với Phương Bình hiểu rõ, Phương Bình dù cho không đỉnh cao nhất thực lực, hắn nếu đã lưu lại đến rồi, có lẽ cũng có biện pháp chỉnh đốn những chân thần kia. Mà hắn Ngô Xuyên, đó là thật thảm, thảm đến bị người không nhìn, bị xem là áp chế mấy tiểu bối con tin. Cam tâm sao? Sẽ không có cam tâm quá. Lão tử không phục, Ngô Xuyên gầm dữ dội một tiếng, dù cho giờ khắc này không có thành đỉnh cao nhất, cũng là điên cuồng không gì sánh được. Một kiếm chém ra, hướng vị kia chân thần giết đi, người kia trên mặt mang theo trêu tức ý cười, không phải chân thần lại dám ra tay với hắn, thật sự coi chính mình không dám giết người sao, tự tìm đường chết. Tóc dài chân thần tiện tay một đòn, Ngô Xuyên tránh đều không có cách nào tách ra, nửa người trực tiếp bị oanh thành bột phấn, rác rưởi, chân thần một chiêu đều giết không được ta. Quả nhiên là tên rác rưởi, cũng là có thể cùng chúng ta hiện uy phong rồi. Ngô Xuyên cười lớn một tiếng, cấp tốc phá không, lại lần nữa hướng hắn giết đi. Dù cho chết, cũng phải chết có tôn nghiêm điểm. Không thành công thì thành nhân. Cùng chân thần giao thủ, liều mạng tranh đấu, đây mới là cửu phẩm thành tựu đỉnh cao nhất, lịch luyện tốt nhất thủ đoạn. Trương Vệ Vũ cùng Trần Diệu Tổ đều là như thế thành tựu đỉnh cao nhất. Tóc dài chân thần lại lần nữa một đòn đánh ra. Ngô Xuyên lần này y nguyên vô pháp tách ra. Lực lượng tinh thần không bằng đối phương. Bị khóa chặt rồi. Ngay vào lúc này, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng. Kiếm ra, Lý Trường Sinh mấy người dồn dập bạo phát cuối cùng dư lực. Dồn dập ra tay ngăn cản. Cho Ngô Xuyên tranh thủ cơ hội. Hắn là những người này ở trong. Có hy vọng nhất thành tựu đỉnh cao nhất. Dù cho Ngô Khuê Sơn, tuy rằng xếp hạng cao hơn hắn, có thể Ngô Khuê Sơn con đường muốn phức tạp một ít, e sợ rất khó chớp mắt thành tựu đỉnh cao nhất. Lúc này Vương Kim Dương mấy người cũng là liếc mắt nhìn nhau, không do dự nữa, dồn dập lui về phía sau, bắt đầu ngồi xếp bằng hư không. Nghịch đi đại đạo, cho lão tử thành a. Ngô Xuyên gầm dữ dội, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Không nữa thành đỉnh cao nhất, đều phải chết xong. Hắn không cam tâm a. Ầm ầm, trời đất một tiếng nổ vang. Thời khắc này, Ngô Xuyên đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Một cái dài ngàn mét đại đạo chớp mắt hiện ra ở dưới chân. Đại đạo thật giống có chút không vững chắc, có chút run động. Có thể Ngô Xuyên nhưng là không quản cái này, mừng rỡ như điên, điên cuồng quát, ta liền biết, ta liền biết, ta nhất định có thể. Giờ khắc này, tóc dài chân thần hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, liền là như vậy, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Sơ tiến chân thần, cũng dám cùng bản tọa tranh đấu. Hắn không phải quá lo lắng, một vị bước đầu thăng cấp chân thần, sức mạnh đều không vững chắc, cũng sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cũng không đại ý, giờ khắc này cũng không còn cho Ngô Xuyên cơ hội. Chớp mắt phá tan hư không, xuất hiện tại Ngô Xuyên trước mặt. Một chưởng đánh ra, Ngô Xuyên xuất kiếm, nhưng là trong chớp mắt bị giết bay ngược, miệng phun máu tươi, thật yếu. Chân thần cũng một dạng, tóc dài chân thần lạnh lùng. Hắn nhưng không phải là sơ thành chân thần. Liền ở hắn chuẩn bị đánh giết Ngô Xuyên đồng thời, xa xa một bóng người cấp tốc phá không mà tới. Khổng Lệnh Viên gầm dữ dội nói, để lão phu đào mạng trả thù. Tiểu tử kia thật sự dám nghĩ, lão phu lại làm không được cái này. Chư vị, Khổng Mỗ đến rồi. Dứt lời, Khổng Lệnh Viên hét lớn một tiếng, dưới chân một cái đại đạo nối thẳng nơi đây, chớp mắt ngàn mét. Sau một khắc, Khổng Lệnh Viên khí thế tăng vọt, một bước ngàn mét, tốc độ nhanh tột đỉnh. Ha ha cười nói, Ngô Xuyên, ngươi không sai, lại so với lão phu nhanh hơn 3 giây, bất quá lão phu không bị thương. Ngươi phế vật này, hắn khinh bỉ một hồi Ngô Xuyên, nhìn ngươi thương, lão phu có thể không bị thương. Ngô Xuyên nhưng là không lo được cái này, vui mừng khôn xiết, ha ha cười nói, lão Khổng, chậm chính là chậm, ngươi mới là rác rưởi nhất, ngươi xếp hạng có thể cao hơn ta, lại so với ta trễ, ta nhìn sau đó ai dám chê cười ta. Khổng Lệnh Viên thành đỉnh cao nhất, so với hắn chậm một bước. Thời khắc này, sắp chết đi Lý lão đầu, không nhịn được mắng. Hai thái kê lẫn nhau mổ, thú vị sao? Này vừa nói, dù cho đối mặt tử vong nguy cơ, những người khác đều là bảo cười ra tiếng. Sau một khắc, mọi người không hẹn mà gặp, dồn dập gầm dữ dội nói, chúc mừng hai vị đỉnh cao nhất, vì nhân loại chúc. Tiếng giống to này, kinh thiên động địa, nhân loại, lại tăng hai vị mới lên cấp đỉnh cao nhất, nên chúc, giết chân thần. Lại chúc, ầm ầm, ngoại vi, phụ trách phong tỏa trời đất chân thần. Thời khắc này không thể không triệt hồi bốn phía lực lượng tinh thần phong tỏa. Chớp mắt cùng Khổng Lệnh Viên chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngô Sức cũng là cuồng cười một tiếng, hét lớn, nên giết chân thần lại chúc. Chảm, Ngô Sức cũng là trong chớp mắt cùng tóc dài chân thần chém giết đến cùng một chỗ. Hai vị mới lên cấp đỉnh cao nhất, tuy rằng sức chiến đấu tăng lên dữ dội không ít, vẫn như cũ bị giết liên tục bại lui. Dù cho như vậy, tiếng cười lớn cũng chưa từng đứt đoạn. Liều chính là một hơi. Ta bất tử, kia tất nhiên cắn ngươi một miếng thịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục